Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, nói trong túi kia vài vị học trưởng chết đã đến nơi còn phải bị như vậy lăn lộn. Thật đúng là không thể tính Khang Tư Ni vô nhân tính. Hảo đi, nàng vốn dĩ cũng không phải người. Bất quá không thể nghi ngờ nhất tàn nhẫn sự tình thường thường là tiểu hài tử mới có thể làm. Được đến nỗi là thiên chân vô chi vẫn là nhân tính bổn ác này đại khái vĩnh viễn vô pháp định luận. Nhưng trong trường học những cái đó thành nhân mặc kệ âm u góc chung sở này sinh ác ý cùng. Tà niệm, không thể nghi ngờ là trên thế giới này nhất lệnh người sờn tóc gáy địa phương chi nhất đổi làm. Người trưởng thành tới chịu đựng này đó. 10 cái có 9 sợ là đều sẽ bị buộc ra vấn đề tới, giống vị kia liên lụy đến tình nhân dù nguyên. Dù trung học trưởng giống nhau ôm có chuyện này dù sao đến có người chết. Tùy tiện lộng chết một cái bị khi dễ hẳn là không ai sẽ hoài nghi ta đi. Có thể xem như đọng lại ở chân huy tề trên đầu rất nhiều ác ý chung nhẹ nhất hơi một loại đừng. Nhìn nó liên lụy đến mạng người. Nhưng là so với cái loại này, lão tử cùng ngươi không oán không thù. Nhưng là chính là không thể gặp ngươi hảo, loại hình cùng với, lão tử tâm tình không tốt. Mau tới làm lão tử tấu một đốn vui vẻ, loại hình. Mang cho nhân tâm linh thương tổn ngược lại muốn tiểu đến nhiều, này kỳ thật cũng không thể toàn bộ. Đổ lỗi đến giáo dục giả trên đầu. Bởi vì này đó người trưởng thành chính mình liền không có tiếp thu qua xử lý cùng loại vấn đề giáo. Dục, đại dung sư phạm khoa chính quy 4 năm, bắt buộc chọn học như vậy nhiều liền không có một môn khóa minh xác giảng quá như thế nào xử lý. Vườn trường bá lăng vấn đề, này lại có thể trách ai được? Một cái người trưởng thành, lão tử không có việc gì chính là muốn tấu ngươi. Ngươi đem hắn bắt lại đóng lại chính là tốt đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nếu hắn là ngươi vị thành niên học sinh, xã hội liền sẽ chờ mong ngươi làm hắn lý giải cùng tiếp thu không cần làm như vậy đạo lý mới có thể. Tính đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, này không thể nghi ngờ không phải nắm tay so với hắn lớn hơn nữa đem hắn bắt lại là có thể giải. Quyết bất quá này chỉ là người thường xã hội chung vấn đề. Một khi ngươi xui xẻo trêu chọc đến siêu nhân, đây là một khác hỏi vòng vèo đề, tuyệt đối thực lực chênh lệch tạo thành tuyệt đối bất công. Nhưng cố tình cũng làm rất nhiều nguyên bản không có khả năng được đến công chính vấn đề giải quyết. Dễ dàng, nghe chân huy tề nói lên lúc trước ở trường học khi những chuyện này. Lấy khúc vân bênh vực người mình tính cách chẳng sợ không có long nữ tỷ tỷ nguyên gặp mặt lần đầu. Thượng đối bước cam kính trung học ủy thác một chuyện, sớm muộn gì cũng sẽ lấy bọn họ mấy cái phái thượng khác công dụng, làm một cái không có đạo đức. Không có điểm mấu chốt ma pháp sư, cái gì luyện hồn lạp, hiến tế lạp, tử linh phụ ma lạp, sinh mệnh linh hồn này đó thí nghiệm phẩm sớm muộn gì là sẽ có nhu cầu tan học thời gian vừa qua. Khỏi không lâu. Trong trường học còn có cuối cùng kiểm tra bảo an cùng số rất ít chưa ly giáo sư sinh. Mượn từ biện âm thành tượng nghịch thiên lén đi năng lực. Khúc Vân nghênh ngang mà đi vào khu dạy học, lại không có gặp được một người. Nàng như là so chân huy tề càng quen thuộc này sở học giáo chủ nhân giống nhau ngựa quen đường cũ. Đem hai người mang lên lầu chính mái nhà, đây là ma pháp trận. Khang Tư Ni nhìn Khúc Vân cởi bỏ cái ở mái nhà một góc không thấm nước bố kinh ngạc cảm thán. Chủ nhân, người ma tinh không phải không sai biệt lắm dùng hết sao? Tuy rằng không có hoàn thành huyết tộc hệ thống ma đạo học giáo dục. Nàng gia tộc bản thân cũng hoàn toàn không am hiểu ma pháp một đạo. Nhưng là Khang Tư Ni vẫn là liếc mắt một cái nhận ra khắc họa ở khu dạy học trên đỉnh phẩm cấp. Tương đương cao ma pháp đại trận. Nhìn đến chân huy tề mặt đều tái rồi, Khúc Vân vội vàng giải thích, uy, thấy rõ ràng lạp, này cũng không phải là minh phủ thịnh yến cái loại này sát trận. Nhưng vô pháp dùng ma tinh mạnh mẽ tăng lên uy lực. Nói nữa, lần này cùng tiểu tích dịch kia tình huống bất đồng, chung quy không phải người một nhà sự tình, ta lại sao có thể lãng phí quý trọng bảo vật tới bây trận. Nếu không có cái loại này bảo vật chống đỡ, thời khắc đó họa loại này quy mô pháp trận sở yêu cầu. Cứ việc đã thói quen Khúc Vân Sáng tạo kỳ tích hành động. Nhưng Khang Tư Ni vẫn là thập phần khiếp sợ, đích xác. Từ trí thức cùng năng lượng tượng giảng, đây là yêu cầu Lam Bào cao cấp pháp sư mới có thể khắc họa nối liền pháp vực. So với ta cảnh giới cao hai cái đại giai, cho nên, này căn bản là không phải y tử họa a. Khúc Vân buông tay cười, lúc trước liền nói quá đi. Chúng ta lần này tới làm sự là Long Nữ tỷ tỷ đối Vân Thường các sở hạ ủy thác. Đơn giản rằng chính là nàng đồ vật ném, bị dụng tâm kín đáo người làm ra nơi này. Cho nên này đại trận tự nhiên cũng là nàng bày ra ở ủy thác Vân Thường các thu hồi đồ vật phía trước. Nàng chính mình đã nếm thử quá thu hồi đồ vật, nhưng là cũng không có thành công. Lúc ấy nàng tưởng chính mình huyết thống cùng thứ này đặc thù quan hệ làm cho nàng lấy không ra. Sau lại sai phái Lý Dị Viện người điều tra, mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Sự tình khó giải quyết vô cùng, đây là một cái chỉ có thể từ ma pháp sư phá giải. Nhưng ma pháp sư lại tuyệt đối phá giải không được tử cục. Từ Long Nữ tỷ tỷ trong tay ăn trộm kia đồ vật người. Nói vậy chính là mượn dùng này một nghịch biện làm nàng vĩnh viễn cũng vô pháp thu hồi cái này bảo. Và, nhiệm vụ lần này trước nàng bồi ta cùng nhau tới thăm dò bước Cam Kính trung học cũng thuyết minh. Tình huống, này nối liền pháp vực đại trận là ta yêu cầu nàng khắc họa. Bởi vì lần đó tới thời điểm ta phát hiện lực lượng của chính mình cũng vô pháp thu hồi đồ vật này. Trận tác dụng là đem bốn phía thực phạm vi lớn lâm thời nối liền khống trận pháp sư lực lượng. Pháp sư có thể từ pháp trận trong phạm vi tùy ý thiết có tử trận vị trí tựa như ở chính mình trước. Mặt giống nhau thả vô thanh vô tức mà thi triển ma pháp. Đương nhiên còn có mấy cái phụ thuộc với đại trận đặc thù công dụng ma pháp. Mặc dù pháp sư tự thân năng lượng vô pháp chống đỡ cũng có thể thi triển, cho nên chủ nhân đã ở trường học mỗi cái góc đều khắc họa tử trận. Khang Tư Ni suy đoán, không, ta một cái tử trận đều không có khắc họa, Khúc Vân lắc đầu. Trên thực tế, ta pháp lực quá cường, cùng Long Nữ tỷ tỷ giống nhau. Nếu chúng ta tự mình ở trường học bên trong thi pháp, trong trường học hồn nhiên thiên thành phức tạp năng lượng tuần hoàn kết cấu liền sẽ bị quấy dày. Đồ vật sở tàng địa phương vĩnh viễn cũng sẽ không bại lộ ra tới, ngươi minh bạch sao? Liền tính đem trường học đẩy bình đào ba thước đất cũng đào không ra. Kia đồ vật đã tồn tại với bước Cam Kính trung học, đồng thời lại không tồn tại với nơi này. Duy nhất quan trắc nó phương pháp, cũng chỉ có ở không sử dụng cường đại ma pháp quầy nhiễu dưới tình huống xử lý rất sở hữu nhiều hơn. Xác suất mới có thể làm nó dần dần trở thành xác thật tồn tại trạng thái, này đó dư thừa xác suất sở dĩ. Khó giải quyết, bởi vì đổi câu các ngươi đều lý giải nói rằng, chúng nó là bởi vì thứ này sinh ra bội ảnh, nhưng cũng may thứ này bị bỏ vào trường học thời gian còn không dài. Cho nên nếu dự tính không sai, chúng ta chỉ cần đánh vỡ một hai cái từ nó dẫn phát dị thường liền có thể xác định nó tồn tại trạng thái. Một khi xác nhận nó tồn tại trạng thái, chúng ta liền có thể dừng lại đối bội ảnh công lược. Ngược lại mở ra trong trường học cất giấu phong ấn, cũng chính là làm cho thứ này vô pháp bị lấy ra nghịch biện trung tâm nơi. Mà mở ra phong ấn còn cần nhân loại linh hồn tế phẩm, nàng chỉ căng phồng thật lớn màu đen bao. Tải, tiếp theo giải thích nói, mà chân chính khó khăn, cũng chính là Long Nữ tỷ tỷ sở bó tay không biện pháp địa phương. Là loại này, không chịu quấy nhiễu, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Hết chương.